Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 27, anh đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng anh đau nhói, cô biết giờ cô ra sao, bao nhiêu ký ức của anh và cô ùa từ ngày cô lo cho anh, đợi anh đến khuya mỗi sáng cô luôn cùng ăn sáng với anh. Từng nụ cười cô dành tặng anh lại đáp trả cô bằng cách làm cô rơi lệ. Niềm tin cô luôn đặt nơi anh, niềm tin của anh lại cô đặt cho cô. Cô yêu anh đến thế anh lại đùa giỡn trái tim cô như vậy. Anh lại lấy đi tuổi thanh xuân của cô, nhưng cô chọn đi cùng cô đến trọn đời, anh lại bỏ cô lại con đường một mình cô đơn, anh thì đi cùng người khác một con đường mới, anh có thể quay lại con đường có cô và đi cùng cô một lần nữa hay đã quá muộn cho việc sửa sai. Anh như người mất hồn quay về nhà, anh lên thẳng lên phòng, anh đi đến phòng cô ở hồi trước giờ đây trống rỗng. Vì à nói cô muốn ở phòng của cô nên Miss dọn phòng khác cho à, anh ngồi lên chiếc giường ngày xưa anh cùng cô nằm cạnh. Giọt nước mắt nóng ấm lăn dài. Di Di, em, anh xin lỗi, anh liền nghĩ ra chắc chắn cậu sẽ biết chỗ của cô đang ở, alo. Cậu, Thiên, anh có chuyện muốn nói. Em đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện hay? Anh sẽ đến đó, anh vội vàng đi nhanh ra xe đến bệnh viện. Chỗ cậu, có chuyện gì vậy? Nhỏ đang lau mặt cho cô. Tuấn Anh, cô biết anh ấy có chuyện gì mà vội vã muốn gặp anh. Cậu cô hiểu, úp, thôi kệ anh ta đi. Anh ra cử mà đón anh ta, đừng để anh ta vào đây ô nhiễm lắm. Nhỏ khinh bỉ nói, ô cầm, cậu mở cửa đi ra. Cậu vừa đi, Nini và chàng, nàng vừa đến. Chào, Nini mua hoa hoài hương tặng cô. Hi, hôm nay đến sớm chưa tới giờ thay ca âu. Nhỏ nói, ở ngoài cửa bệnh viện, cậu vừa ra đã thấy xe anh vừa đậu. Anh vội vã chạy lại anh mà chẳng kịp thở. Anh tìm em có việc gì? Cậu hỏi, hộc hộc, anh có chuyện, muốn hỏi. Anh vừa thở vừa nói. Hỏi gì, gì, cô ấy đang ở đâu? Anh nói, tìm cô ấy làm gì? Nếu vì con mẹ Khánh Ly thì miễn. Cậu kiên quyết, cô, anh là tìm Di Di. Anh giọng trùng xuống, thôi, anh về đi. Cậu quay lưng đi bỏ lại anh. Anh nhìn cậu đi, cậu lén liếc nhìn thì anh đã đi ra xe nên yên tâm về phòng Di Di. Cạch, cậu bước vào cứ đắn đo suy nghĩ. Anh ấy muốn tìm Di Di có chuyện gì? Anh ta kiếm anh có chuyện gì vậy? Nhỏ hỏi, cô biết nữa. Ảnh nói là muốn gặp Di Di nghe mà nực cười. Cậu nhếch môi, hai, kệ anh ta đi, nàng nói, cạch, Di Di đang ở đâu? Anh mở cửa lớn giọng nói làm mọi người hết hồn. Ôi mẹ ơi, Nini giật mình, Di, đê, Di. Anh bất ngờ người đang nằm trên giường bệnh, gương mặt thiếu sức sống kia là cô. Di Di, anh tính chạy lại bên cô kêu cô dậy để nhìn anh đứng đây để đón cô về bên anh. Nhưng bị cậu chặn lại, Thiên, bỏ anh ra để anh đón Di Di trở về. Anh cố đi lại bên cô. Anh thôi đi, cậu lớn tiếng xô mạnh anh ra. Anh cô có tư cách đến đây, đứng trước mặt chị ấy. Nàng tức giận nói, anh cút khỏi đây mau. Nhỏ cũng tức giận cô kém. Anh nói mà nghe sao hay quá. Cũng là anh đuổi Ski tôi đi giờ rồi, cũng là anh đến muốn nói rước Ski ấy về. Anh tưởng Ski tôi là gì? Món đồ chơi à hay một chiếc áo? Nini khinh bỉ, tôi, anh ngây người ra vì lời Nini nói. Phải là anh đuổi cô đi để ở bên người anh cho rằng vẫn còn yêu dù bao năm xa cách. Giờ anh lại đi tìm đưa cô về. Hừ, anh thật cô đáng. Di Di và anh đã cô còn liên quan gì đến nhau kể từ ngày à Khánh Ly trở về. Thôi anh về đi, cậu đi lại đỡ anh. Cô anh muốn ở bên cạnh Di Di. Anh kiên quyết, anh đã muộn rồi. Cậu, cách chương.